Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, Bisharp. Hiện tại Bisharp hoàn toàn không nghe Vadan mệnh lệnh, Vadan sốt ruột lấy muốn rút lui, nhưng mà Bisharp còn tại mưa đá bên trong tùy ý quơ nó xong nhận. Ba cái Ponia đã bị suy nắp đóng băng lại. Vadan bất đắc dĩ thu về, hiện tại chỉ còn lại có một cái Bisharp. Nếu là Prise suy nắp xuất thủ, lập tức liền có thể chế phục. Suy nắp trước hết để cho Pilosoi đối phó nó. Ngươi giám thị Vadan, kên lời nói để Vadan càng thêm bối rối. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một cái Bisharp. Lúc đầu hắn đội hình như vậy, đừng nói là kên dạng này chỉ có 7 tuổi thiếu niên. Liền là bình thường liên minh top 8 tuyển thủ cũng không phải là đối thủ của mình. Từ khi lợi dụng Golet lừa gạt tiền đến nay, tại từng cái địa khu gây án, đều là không có gì bất lợi. Chết tại Bisharp lưỡi đao dưới Pokemon huấn luyện ra cũng có mấy cái. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mình hôm nay sẽ ngỏm tại đây. Hiện tại Vadan chỉ muốn tốc độ chạy trốn. Hiện tại đối kên là không có chút nào dám khinh thị. Bisharp tuy mạnh nhưng là cũng không nghe chỉ huy của hắn. Vừa vặn có thể lợi dụng nó ngăn cản kên một trận. Đánh ý kiến hay, Vadan nhanh chân liền chạy. Suy nắp Icicle Crest ngăn trở đường đi của hắn. Lúc này kên đã tại ở gần Vadan. Hiện tại Vadan đã không có đường lui. Phía trước là băng trụ phong bế đường đi. Đằng sau là suy nắp cùng kên dần dần tới gần. Tiền, ta có tiền, ta trong thẻ thế nhưng là có hơn mấy trăm ngàn. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Vadan lấy ra một tấm thẻ đặt tại trước mặt. Không cần, Frisbee, trường hợp như vậy mình xây quá nhiều. Nếu là tiền mặt mình còn biết do dự một chút. Dạng này thẻ, với lại Vadan lại là cái tội phạm. Dùng hắn thẻ không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Với lại cũng không thể cam đoan hắn cho mình thẻ đồng thời. Mật mã cũng sẽ chính xác nói với chính mình. Bởi vì vô luận có phải hay không đến tấm thẻ này. Vadan đều là nhất định phải chết. Chính mình địch nhân quyết không thể để hắn có trả thù cơ hội của mình. Suy nắp Frisbee. Hàn khí từ Vadan mỗi một cái lỗ chân lông bên trong rót vào. Lập tức mạch máu bạo liệt, biểu lộ cứng ngắc, toàn thân đều ngưng kết một tầng băng xương, thẳng bút bút ngã xuống. Không có suy nắp trợ giúp, Pilosoi rõ ràng chống đỡ không được Bisharp tiến công. Hêu đã tại liên trảm chế tạo trong gió lốc tiêu tán. Pilosoi đã hoàn toàn bại lộ tại Bisharp trước mặt. Pilosoi, Icicle Crest. Kên nói xong đã từ Vadan trên thân lấy xuống Bisharp Pokeball. Không có cái gì so trực tiếp thu hồi Pokeball càng thêm trực tiếp. Pilosoi mặc dù đẳng cấp kém xa Bisharp, nhưng là trong cơ thể hệ ai năng lượng nhưng không phải là già. Liên tiếp 5-6 cây băng trụ từ không trung rơi xuống, ngăn chặn Bisharp mỗi một cái phe tấn công hướng. Nhưng mà Bisharp hoàn toàn không có nhận đến Icicle Crest ảnh hưởng. Chính đối Pilosoi hai cây băng trụ trực tiếp bị nó bổ ra. Hai chân đạp lên, trên đầu lưỡi búa lưỡi giao hướng Pilosoi phóng đi. Cái này Bisharp tại sao có thể có cao như vậy công kích? Kên đang do dự ở giữa. Pilosoi đã bị Bisharp đầu sắt đụng bay ra ngoài. Một kích đầu sắt liền đã để Pilosoi ngã xuống đất không dậy nổi. Nỗ lực muốn đứng lên lại lần nữa ngã xuống. Không có khả năng a. Pilosoi tại sông băng thác nước trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện thân thể. Mặc dù sau một chút tham gia liên minh giải thi đấu Pokemon trình độ còn kém một chút. Nhưng là cũng không đến mức bị cái này Bisharp một kích miểu sát a. Thu hồi Pilosoi, suy nắp đã liền xông ra ngoài. Dù sao mình Pilosoi là nó hậu đại, bị Bisharp một kích miểu sát, trên mặt của mình tự nhiên cũng là không nhịn được. Kên cẩn thận nhớ lại vừa mới Bisharp chiến đấu. liên chảm, bị sắt đem sót đen tan vào liên chảm bên trong. Tại tản ra mưa đá đồng thời cũng tăng lên công kích của mình. Suy nắp, chế phục nó, thu phục một cái Pokemon chỉ cần nhìn nó kỹ năng sử dụng tình huống. Nhưng mà con này Bisharp rõ ràng đã hợp cách, liên chảm phối hợp sót đen, có thể công có thể thủ, tăng lên năng lực còn có tính bí mật. Thật sự là tuyệt phối, hiện tại cần phải làm là để suy nắp chế phục nó. Mặc dù mình rất vừa ý con này Pokemon, nhưng là dù sao mình tại trước mặt nó giết nó huấn luyện ra. Lưu tại bên cạnh mình tuyệt đối là cái tai họa ngầm. Chế phục nó, chỉ cần để nó trên đấu giá hội bộc lộ tài năng liên chảm thêm sót đen tổ hợp kỹ. Như vậy đấu giá được 200.000 giá cả đều là có khả năng. Suy nắp lao ra không dừng lại chút nào. Bão tuyết gào thét mà ra. Bisharp lại một lần nữa thi triển liên chảm cùng sót đen liên chiêu ngăn cản. Nhưng là đối thủ đã là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Bisharp toàn lực đánh ra, nhưng vẫn là bị bão tuyết thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Lại không còn đối phó Piloswai lúc thành thạo điêu luyện. Bisharp khi lui về phía sau, suy nắp Icicle Crest đã lần nữa phong bế đường lui của nó. Bão tuyết lại một lần nữa lấy quét sạch chi thế đem Bisharp thổi bay. Nện tại sau lưng băng trụ phía trên, chăm chú trong nháy mắt, Bisharp hoàn toàn không có sức hoàn thủ, thậm chí cũng không có cách nào áp vào suy nắp. Lập tức phân cao thấp, Ken cảm thấy thời cơ đã thành thục. Nói ra, Bisharp, người lúc đầu huấn luyện ra trong lòng chỉ có tiền tài. Chỉ có đi theo ta mới có thể để cho ngươi đứng lên cao hơn sân khấu. Thành là chân chính tư lệnh. Trở về Pokeball A. Nói xong, Ken xuất ra Pokeball. Một đạo hồng quang bắn ra. Bisharp một cái nghiêng người né tránh. Nhảy lên một cái. Nhảy lên nhánh cây. Hai ba lần liền biến mất trong rừng rậm. Đáng giận, không công bị mất 200.000. Bisharp tốc độ. Hiện tại tan biến tại trong rừng rậm, căn bản cũng không có biện pháp đi tìm tòi, với lại mình cũng không có thời gian. Con này Bisharp quá mức cao ngạo, ngay cả chủ nhân của mình mệnh lệnh đều không nghe, chớ nói chi là mình. Dạng này Pokemon liền xem như bị mình thu vào Pokeball, cũng sẽ tự mình tránh ra, ngược lại đối với mình càng thêm nguy hiểm. Mặc dù tiếc hận, nhưng là tình huống như vậy quá nhiều thấy. Bisharp sở dĩ xưng là tư lệnh, vốn là người sở hữu trời sinh ngông nghênh cùng lãnh tụ năng lực. Một cái Bisharp lấy người lãnh đạo thân phận cùng một đám Ponia cộng đồng tạo thành một cái tộc. Đàn hành đoàn thể sinh hoạt, nếu là trong đó một cái Ponia tiến hóa, như vậy hai cái Bisharp ở giữa sẽ vì tranh đoạt quyền lãnh đạo mà tiến hành quyết đấu. Thua phía kia sẽ bị đuổi ra quần thể. Bình thường vì vậy mà lạc đàn Bisharp tính tình sẽ trở nên mất lý trí. Bisharp lần này như thế dễ như trở bàn tay bị suy nắp đánh bại. Với lại không có bảo vệ tốt thủ hạ của nó, nhất định là nhận lấy mãnh liệt kích thích. Mình có can đảm suy đoán Bisharp tất nhiên sẽ vì đánh bại suy nắp mà tiến hành điên cuồng đặc huấn. Chờ nó cảm thấy mình có thực lực như vậy khiêu chiến suy nắp thời điểm. Tất nhiên sẽ tìm đến suy nắp khiêu chiến. Tìm về nó mất đi tôn nghiêm. Ken đem Bisharp Pokeball cất kỹ. Có cái này Pokeball tại. Bisharp liền vĩnh viễn cùng mình duy trì một phần ràng buộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.